ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 biển sâu viện nghiên cứu. Canh 2, áp bách, nghiên cứu nhân viên lắc lắc đầu, lại cẩn thận liếc mắt một cái. Cảm thấy này chỉ là hắn ảo giác, hắc đuôi vẫn cứ là kia phúc bộ dáng. Chỉ là đột ngột chuyển biến tính cách cùng biểu hiện làm người sinh ra ảo giác. Nghiêm Trường Đông còn ở nghiên cứu những cái đó đột nhiên tự sát quái ngư. Thu các nghe tin tức sau kinh đuổi lại đây, hắn quan sát hắc đuôi trước mắt tình huống. Quyết đoán mệnh lệnh, có lẽ là thích ứng hoàn cảnh làm 009 hào sinh ra cùng biến hóa. Đem nó liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng, ngắn lại thí nghiệm cùng quan sát cách. Đề cao ký lục tần suất ở thu các đứng lên. Hắn bên cạnh nghiên cứu nhân viên do dự mà mở miệng. 009 hào đôi mắt giống như đối. Thu các nhíu mày, phản ứng thực mau, lập tức ngồi xổm xuống. Lấy ra tùy mang theo đèn pin chiếu bắn hắc đuôi đôi mắt hết thảy như thường, hắn cố ý nhiều quan sát. Trong chốc lát, vẫn cứ không có hiện dị thường địa phương, thu các tính cách thực ôn hòa. Hắn đứng lên. Nói chuyện thực uyển chuyển lưu lại đường sống. Hứa ngươi gần nhất bận quá. Thật lâu không có nghỉ phép. Quá cẩn thận tinh tế một ít luôn là sự tình tốt. Ra tiếng nghiên cứu viên mặt đỏ lên gật đầu thu. Các chuyển đi ngoan ngoãn xúc 004 hào lam đuôi nhân ngư. Tầm mắt ở tiếp xúc trong nước phù quả táo hơi giật mình. Mắt sắc hơi thâm, hắn thấp giọng phân phó. Nhớ rõ cấp 004 hào đổi thủy, nghiên cứu viên trả lời sau. Thu các ánh mắt lại đảo qua bãi ở cao nhất thượng đồ ăn vẫn cứ không có bị động quá dấu vết. Hắn hôm nay còn không có ăn cái gì sao? Phía trước phụ trách uy thực nghiên cứu viên thực bất đắc dĩ. Có điểm áy náy. Đúng vậy. Biết vì cái gì? 004 hào chịu ăn cái gì? Phía trước thích nhất cả ăn, phí su cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Sợ một cái lưu ý những người này liền đem máu chảy đầm đìa sinh cá cấp ném vào tới thu các đối. Thượng phí su tầm mắt, lộ ra một cái trấn an cười. Hắn nghĩ nghĩ, có thử qua mặt khác phân loại đồ ăn sao? Tỉ như rau dưa trái cây, nghiên cứu viên do dự mà lắc đầu. Minh bạch thu các ý tứ, nghiên cứu viên ngạc nhiên mà hiện. Ở bọn họ thử đem tiên trái cây ném vào đi. Kiều khí nhậm tính lam đuôi nhân ngư cũng không có làm ra kháng cự hoặc tránh né biểu tình tiểu. Nhân ngư lược trong suốt vây đuôi giật giật. Ánh sáng chiết bắn ở mặt trên. Như là sái một tầng xinh đẹp kim cương vụn. Nghiên cứu nhân viên hưng phấn mà lam đuôi nhân ngư biểu. Hiện, tỉ mỉ mà ký lục xuống dưới. Này hẳn là 004 cao hứng biểu hiện. Phí su lực chú ý hơi chút từ tiên đồ ăn thượng rời đi. Liền hiện chính mình lại bị vây xem, ở mọi người thất vọng trong tầm mắt. Hắn rụt rè mà đình chỉ cái đuôi đong đưa. Nhấp miệng trốn vào nhân công thủy thảo chung, thu các mạc danh cười một tiếng. Hôm nay liền ký lục nơi này đi, tuy rằng thu các biểu hiện thực ôn hòa. Nhưng chưa từng có nghiên cứu viên vi phạm hắn quyết sách. Vây xem đám người một bước quay đầu lại. Chậm rãi tản ra, phí su được như ý nguyện. Cầm quả táo ở chậm rãi gặm, ném vào trong nước trái cây cùng rau dưa chủng loại rất nhiều. Đều thực tiên, trái cây là trực tiếp từ thu các làm thất lấy. Thậm chí so thiếu bình thường nghiên cứu viên bình an lớn hơn nữa càng ngọt, những người khác đều đi. Rồi, nhưng thu các vẫn luôn không có rời đi. Hẳn là phải nhớ lục hắn ăn thịt nhân loại đồ ăn biểu hiện, ăn cơm đều bị người nhìn chằm chằm. Nội bộ kỳ thật là nhân loại phí su có điểm không biết xấu hổ. Để ý mà liếc mắt một cái thu các nhưng hắn hiện tại là chỉ không có tự do biển sâu loại nhân ngư. Bị quan sát là khó tránh khỏi sự tình. Hơn nữa ít nhiều thu các hắn mới đến nỗi đói bụng, phí su là thật sự đói bụng. Cái bụng thực bẹp, chậm rãi thành thói quen thu các tồn tại. Chuyên tâm ôm quả táo ở gặm, tiểu nhân ngư ăn tương thực hảo. Tính đến yêu nhã. Nhưng thực chuyên chú, đối đãi đồ ăn đều ôm một loại nghiêm túc thái độ, cùng mặt khác biển sâu loại ăn cơm cùng. 004 hào tinh xảo mặt mày cùng hành vi thậm chí sẽ cho người một loại hắn là nhân loại cảm. Giác nhưng kia dù sao cũng là một loại ảo giác, đây là một con trí lực hữu hạn. Tính cách vẫn xác định biển sâu loại, thu các vẫn luôn ở quan sát. Trong tay ký lục bút ký lại là trống rỗng, hắc đuôi, tỉnh, tới liền này phúc cảnh tượng tiểu lam. Đuôi bị bức ăn hương vị kỳ quái. Nhân ngư một chút thích đồ vật, nó gào giống. Gia nhân loại nghe hiểu độc thuộc về biển sâu loại nhân ngư ngôn ngữ. Trong miệng dễ dàng có thể xé rách quái ngư hàm răng như ẩn như hiện. Táo bạo mà uy hiếp nơi xa chân nhân loại. Ý đồ làm hắn cút ngay, cường tráng đuôi cá vẫn luôn banh. Theo kịch liệt cảm xúc va chạm trước mặt vật chứa vách trong, nó táo bạo mà đánh sâu vào trước mặt. Trở ngại, đem nó phá tan bỏ qua bộ dáng, thu các ánh mắt từ phí xu thượng thu hồi tới. Sầm tối đuôi nhân ngư thượng, kinh nghiệm phong phú nghiên cứu viên cũng không có bởi vì hắc đuôi. Trắng ra đơn giản uy hiếp lui bước. Hắn hơi hơi nhướng mày. Ngược lại để sát vào chút. Cẩn thận quan sát trọng trở nên khôi phục táo bạo hắc đuôi nhân ngư, trừ bỏ ngoại hình. Đích xác cùng vừa rồi như là chỉ cùng sinh vật, hắc đuôi vừa rồi đỉnh khai vật chứa phong bế cái. Hành động chấn động sở hữu nghiên cứu viên, so với chung quanh trong suốt tùy có thể xúc sờ đặc. Chủng pha lê, phong bế cái cùng đỉnh chóp liên tiếp chỗ đích xác càng thêm yếu ớt. Càng thêm dễ dàng phá hư, nhưng biển sâu loại không có phương diện này tri thức. Chỉ biết cố chấp mà công kích trước mặt trở ngại chúng nó tự do pha lê, nghiên cứu viên nhóm thông. Qua theo dõi hắc đuôi đem quả táo ném 004 hào trước mặt liền càng thêm kinh ngạc này quả thực điên. Đảo trước mắt nghiên cứu đối biển sâu loại chỉ số thông minh nhận chi, loại này tinh chuẩn lực khống. Chế, nhân loại trải qua lớn lên huấn luyện sau đều khó nói có thể đạt thu các ánh mắt dừng ở hắc. Đuôi đôi mắt thượng thực bình thường đôi mắt. Nhân ngư loại đặc có đôi mắt, thô bạo trạng thái rơi xuống thực sạch sẽ thanh triệt. Trong mắt tròng trắng mắt rõ ràng, thu các đem hắc đuôi tính cả vật chứa cùng nhau mang đi, phí xu bị. Đột nhiên giận biển sâu loại nhân ngư hoảng sợ, hắn nói ra càng cụ thể đồ vật. Nhưng có thể bằng trực giác mơ hồ cảm giác hắc đuôi trước sau cùng, phía trước phá hư vật chứa cho. Hắn ném quả táo. Hắc đuôi cho hắn cảm giác là cẩn thận mà thong dong, từ đầu đuôi không có đảm nhiệm tiếng kêu. Không có một cái dư thừa động tác, nó tinh chuẩn mà khống chế mỗi một khối yêu cầu cơ bắp, phí xu rốt. Cuộc ý thức vì cái gì hắc đuôi vừa rồi sẽ cho hắn một loại quen thuộc cảm tựa như hắn phía trước. Đối quản gia bọn họ sử dụng con rối sợi tơ đạo cụ như vậy. Bị khống chế, con rối, động tác cứng đờ lại tinh chuẩn. Sẽ có nhậm vượt qua mệnh lệnh ngoại động tác, sẽ nhân ngư sẽ có nhân cách phân liệt chứng bệnh đi. Nhiên rất khó giải thích chỉ số thông minh hữu hạn biển sâu loại nhân ngư vì cái gì có như vậy. Trước sau khác biệt biểu hiện, 1938 đương nhiên vô pháp trả lời, phí xu chỉ có thể trước đem chuyện. Này đặt ở lúc sau. Chờ lần sau tiếp tục quan sát hắc đuôi cơ hội, phí xu trước đem lực chú ý thả chậm chiều hắn đi. Tới một vị nghiên cứu viên thượng, là một vị tuổi trẻ nam tính. Mặt thực xa lạ, phí xu đối hắn không có gì ấn tượng, vẻ mặt của hắn. Phí xu theo bản năng hướng nhân công thủy thảo rụt, vị này nghiên cứu viên ở lầm bầm lầu. Bầu, ngươi thật xinh đẹp, ngươi nhất định là trên thế giới này nhất song sinh vật, rõ ràng là bị khích lệ. Phí xu lại một chút đều vui vẻ lên. Là ngượng ngùng, hắn có thể mà phản cảm trước mặt này nhân loại, ngươi nhất định sẽ so với ta phía. Trước đồ cất giữ đều phải xuất sắc. Ta sẽ xong xử lý ngươi, nhưng ngươi quá chọc người chú mục, hắn trên mặt nhiễm dữ tợn. Lệ đồ vật luôn là làm người mơ ước. Bảo hộ các ngươi phương thức tốt nhất chính là vô pháp để cho người khác tái kiến các ngươi, phí xu. Nhạy bén mà bắt giữ người này trong giọng nói từ ngữ mấu chốt. Phía trước đồ cất giữ. Phí xu lại thiên chân sẽ cho rằng người này trong miệng đồ cất giữ cùng xử lý là cái gì ôn hòa. Ý tứ, viện nghiên cứu tần biển sâu loại bị thương sự kiện cùng hắn có quan hệ sao? Lên rất giống là nhiệm vụ chủ tuyến chung cái kia, phía sau màn hung phạm, hệ thống nhảy ra nhắc nhở. Hay không đệ trình đáp án phí xu cự tuyệt, đáp án đệ trình số lần hữu hạn. Phí xu dám lãng phí. Quyết định lại chờ một chút, chủ yếu phí xu đều quá tin tưởng lấy chính mình may mắn e. Có thể khai cục liền tìm phía sau màn hung phạm, làm đuôi nhân ngư cảnh giác trốn tránh bộ dáng phá. Lệ hảo, kinh hoàng mặt mày mang theo dễ toái cảm. làm người thương tiếc cùng sinh ra một cổ phá hư dục, người tới hoàn toàn nhịn xuống. Hắn vẫn đục mắt trợn to, hưng phấn, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Ngươi biết ta đang nói cái gì sao? Xa lạ nghiên cứu viên dẫm lên bên cạnh công cụ thang lầu. Ý đồ từ phía trên lấy tay đi đụng vào bên trong tuyệt tạo vật, ở hắn thấy góc độ. Từng đôi mắt mở, nguyên an tĩnh đãi tại chỗ biển sâu loại biết đều hiện lên tới. Dán pha lê, hướng tới cái này biết chết sống nghiên cứu viên phương hướng, rậm rạp tầm mắt lệnh người phía sau. Lưng hàn, các sắc trong mắt, đều phù miêu tả thủy hắc. Cùng phía trước quỷ dị quái ngư cùng hắc đuôi như vậy không có sai biệt, màu đen vẩn đục vật chậm. Rãi ở vô số hốc mắt khoách tán, bên tai ẩn ẩn truyền đến thật lớn sóng gió thanh. Tựa như hải cơn giận, có trùng điệp vạn trượng sóng biển ập vào trước mặt, vật chứa rõ ràng an ổn mà đặt ở tại chỗ. Mặt nước lại bắt đầu phát lên gợn sóng, phí su rụt rụt mượt mà bả vai. Theo bản năng sinh ra kinh hoàng cùng an cảm xúc, liền huyết dịch chảy xuôi tốc độ đều biến chậm, hắn tả hữu nhìn xung quanh. Loại này cảm giác áp bách tựa hồ cũng đến từ cái kia hành động quỷ dị nghiên cứu viên, rõ ràng kinh. Thói quen không chỗ ở thủy. Phí su lại cảm thấy này đó thủy tồn tại cảm lại tiên minh lên, tinh tế thong thả mà chảy xuôi ở hắn. Quanh thân, phí su mẫn cảm đuôi cá tựa như bị đụng vào đột nhiên cựa quậy một chút. Nhân ngư mảnh khảnh eo hơi cong. Căng chặt hiện ra nguyệt giống nhau xinh đẹp độ cung. Tiết trắng dường như da thịt nổi lên một tầng phấn, đích xác trống không một vật thiển sắc lông mi. Mau run rẩy. Phí su hiện chung quanh cái loại này lệnh người khó chịu áp lực lại chậm rãi tá xuống dưới. Tiểu nhân ngư bạch sắc mặt lại dần dần hồng nhuận lên, ở nghiên cứu viên sắp đụng vào phí su nơi vật. Chứa mặt nước, hắn dưới chân ghế bị người một chân đá văng ra, nghiên cứu viên hoảng loạn mà trên mặt đất lăn một. Vòng, thanh người tới gương mặt, xích trắng một khuôn mặt, cái gì đều dám nói, nghiêm trường đông đơn bạc môi nhấp thành một cái duyệt thẳng tắp. Chưa kinh cho phép có thể tự mình tiếp xúc bị quan sát đối tượng, nếu ngươi liền này quy tắc đều. Biết, ta bảo đảm về sau nhậm viện nghiên cứu đều sẽ muốn ngươi, nghiên cứu viên cuống quýt xin lỗi. Hắn liếc nghiêm trường đông biểu tình, nắm chính xác hắn hay không nghe xong chính mình phía trước những lời này đó, nghiêm trường đông. Biểu tình thực kiên nhẫn, nhớ nhập hồ sơ, hạ vì lệ, hiện tại biển sâu viện nghiên cứu tương quan nhân tài còn thực thiếu. Kinh nghiệm phong phú người liền càng thiếu. Nhiên nghiêm trường đông tuyệt sẽ lưu lại người này, nghiên cứu viên vội vàng rời đi, nghiêm trường. Đông tầm mắt phóng vật chứa. Người nhát gan cá con xúc ở góc. Biểu tình ngây thơ, nam nhân hình như có sở sát. Nhạy bén ánh mắt ở chung quanh tuần tra một vòng biển sâu loại đều an tĩnh đãi tại chỗ. Hết thảy như thường. Hết chương.